Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 982, mê vụ đảo. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, màu đen trong đêm, bao la yên tĩnh trên mặt biển đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng. Sau đó một cái đen nhánh đầu bắt đầu từ trong nước xuất hiện. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người hắn. Làm nổi bật ra cái kia mở đầu tràn đầy rõ ràng hình dáng khuôn mặt anh Tuấn. Một đầu già dặn tóc ngắn. Một trương lộ ra kiên nghị cùng chấp nhất khuôn mặt. Mang theo sắc bén chi khí mày kiếm dưới. Một đôi đen nhánh sắc thâm thúy con ngươi giống như đêm tối dưới dạ minh châu đồng dạng trong suốt. Lóe ra cơ trí quang mang. Hắn là từ hoang cổ long mãng trong thân thể thu hoạch được long hoàng bảo tàng về sau chạy thoát. Lam Phong. Tại hoang cổ long mãng trong thân thể trọn vẹn ngốc 3 ngày. Lam Phong hiện tại không chỉ có không có cảm giác được mày may mỏi mệt. Ngược lại cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Long thần huyết dịch hoàn mỹ dung hợp làm cho hắn thể chất toàn diện đổi bê. Lực lượng tăng lên trên diện rộng. Từ biển chui ra, ánh mắt đánh giá bốn phía. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là thương mang mặt biển cùng mơ hồ tràn ngập biển sương mù. Khiến cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Khó mà phân rõ phương hướng. Tại 3 ngày thời gian bên trong, hoang cổ long mãng tựa hồ một mực đang biển bôn tẩu. Làm Lam Phong thoát đi ra thời điểm, hắn đã không biết mình thân ở phương nào. Cũng là không biết cự ly này bị đánh chìm du thuyền đến còn có nhiều cự ly xa. Xuyệt, Lam Phong đem ngón tay thả ở trong miệng thổi một tiếng to rõ huýt sáo. Thế nhưng là các loại hồi lâu lại không có chút nào đáp lại. Cái này làm cho hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Cũng không biết tại cái kia hoang cổ long mãng trong bụng ngốc bao lâu. Chỉ sợ tiểu hắc cùng giao nguyệt đã rời đi. Nhìn tới, nhất định phải mau chóng cập bờ A, hơi chút trầm ngâm. Lam Phong liền làm ra quyết đoán. Nhưng giày trên mặt biển nhanh chóng du ý động. Cũng là gia hỏa này kỹ năng bơi kinh người. Nếu không lời nói chỉ sợ sớm đã chìm vào biển cho chết đuối. Nửa giờ sau, tại trong biển tiến lên du tẩu Lam Phong dừng lại. Nhìn lấy bốn phía mênh mông đại hải. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên không khỏi hiện ra nồng đậm đắng chát nụ cười. Cho dù là thân thể của hắn đi qua thần long huyết dịch cải tạo. Thể chất cùng thể lực khác hẳn với thường nhân. Nhưng là tại dạng này mờ mịt không căn cứ du tẩu dưới. Đối với thể lực tiêu hao vẫn là càng to lớn, khiến cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Đặc biệt là cái nhìn này không nhìn thấy cuối cùng, không nhìn thấy bờ biển tình huống, càng làm cho đến Lam Phong trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác vô lực. Khốn kiếp, cái này muốn du hí tới khi nào mới có thể cập bờ. Ngao, ngay tại Lam Phong vì thế cảm thấy thở dài thời điểm. Một tiếng to rõ giống như rồng mà không phải là rồng gọi tiếng chính là lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho đến Lam Phong tinh thần không khỏi chấn động. Cái này là địa ngục ma long gọi tiếng. Cẩn thận lắng nghe một lát. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ đến. Sau đó hắn lại một lần nữa đem ngón tay thả ở trong miệng thổi lên huýt sáo tới. Xuyệt, thanh thúy to rõ tiếng huýt sáo vang vọng tại vùng biển này. Theo cái này miệng hơi tiếng vang lên, tại phụ cận một chỗ trên mặt biển bay lượn tìm kiếm địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng vui mừng mau gọi tiếng, chớp động lên cánh nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong tiếng huýt sáo truyền đến địa phương bất. Ngờ mà đi, ngồi tại địa ngục ma long trên lưng giao nguyệt cái kia mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện lên một vẻ vui mừng, ngao, chỉ chốc lát sau. Địa ngục ma long gào thét thanh âm thì là từ xa mà đến gần địa truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới. Địa ngục ma long cùng nó trên lưng ngồi giao nguyệt thì là hiện lên ở nơi xa trên mặt biển. Lấy cực nhanh tốc độ chạy nhanh đến. Giống, vẻn vẹn trong nháy mắt. Địa ngục ma long liền là xuất hiện ở Lam Phong trên đỉnh đầu. Miệng bên trong phát ra một tiếng vui sướng gào thét thanh âm. Địa ngục ma long bỗng dưng duỗi ra nó sắc bén kia long chảo đem phù trên mặt biển Lam Phong giống. Như tiểu kê đồng dạng bắt. nhưng giày nhanh chóng vỗ cánh, để bạt độ cao, bạch, làm bay đến độ cao nhất định thời điểm. Địa ngục ma long cái kia nắm lấy Lam Phong thân thể long chảo lại là trong lúc đó buông ra. Khiến cho Lam Phong thân thể lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới. Mà tại Lam Phong rơi xuống dưới trong nháy mắt, địa ngục ma long thì là phe phẩy cánh lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía dưới lao xuống. Lam Phong mỉm cười, thân thể tại giữa không trung một cái chuồn chuồn lướt nước. Sau đó hắn chính là rất phối hợp địa ngục ma long. Thân thể vững vàng rơi vào nó trên lưng. Động tác lộ ra đến vô cùng huyễn khốc mà tiêu xa. Hoan nghênh còn sống trở về. Nhìn lấy thân thể kia vững vàng rơi tại địa ngục ma long trên lưng. Lam Phong, nhìn lấy hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên treo nụ cười. Giao Nguyệt hơi sững sờ. Lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Nhạy cảm thẳng nói cho nàng hiện tại Lam Phong tựa như đổi một người. Khí tức càng thêm trầm ổn. Càng thêm từ tính mà lại thong dong. Sau đó Giao Nguyệt chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dễ nghe thanh âm ôn nhu thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Làm sao? Có phải hay không coi là sẽ không còn được gặp lại bản quân? Nghe được Giao Nguyệt lời nói. Nhìn lấy bây giờ nàng cái kia hơi có vẻ lộn xộn tóc cùng treo đầy mỏi mệt khuôn mặt tái nhợt. Nhìn nàng kia như ẩn như hiện uyển chuyển đường cong. Lam Phong không khỏi trêu chọc lấy trêu ghẹo nói. Vốn là Lam Phong coi là Giao Nguyệt lái địa ngục ma long chỉ sợ sớm đã rời đi. Lại không nghĩ tới các nàng lại vẫn ngừng lưu tại vùng biển này. Mà lại từ đó khắc Giao Nguyệt trạng thái. Lam Phong cũng không khó coi ra này cá tính cảm giác dẫn lửa nữ nhân chỉ sợ những ngày này đều. Không có ăn uống gì. Từ trên đồng hồ hiện ra ngày cùng thời gian. Lam Phong đã biết cách hắn bị hoang cổ long mãng nuốt vào trong bụng đã qua 3 ngày 3 đêm thời gian. Mà tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong Giao Nguyệt cả người không ăn không uống địa trên mặt biển. Tìm kiếm hắn thân ảnh. Cái này khiến đến Lam Phong trong lòng tràn ngập một tia cảm động. Hắn là một cái cảm tính người. Hắn biết rõ tại hắc ám thế giới cái này mạnh được yếu thua. Ăn tươi nuốt sống thế giới bên trong. Một người có thể 3 ngày 3 đêm không ăn không uống trên mặt biển tìm kiếm hắn thân ảnh. Điều này có ý vị gì? Cái này lại có bao nhiêu a khó được? Cho dù là hắn cứu Giao Nguyệt nhất mệnh, nhưng là trong cái thế giới này, lấy oán báo ân ví dụ thật sự là quá nhiều. Mà lại, Lam Phong có một chút rất lợi hại thưởng thức Giao Nguyệt. Nữ nhân này tại biết rõ hắn là bạo quân thân phận về sau còn có thể như thế tùy tính địa đối đãi hắn. Cái này khiến Lam Phong trong lòng rất lợi hại thoải mái. Như vậy người, có thể trở thành bằng hữu. Ta một mực kiên tính lấy ngươi còn sống. Nghe được Lam Phong lời nói, Giao Nguyệt duỗi ra trắng nõn ngọc thủ, khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mỏi mệt trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Giống như một đóa xuất trần không nhiễm thủy liên hoa không thắng hàn phong thẹn thùng. Mê người mà ôn nhu. Giao Nguyệt vốn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Liên tục 3 ngày 3 đêm không ăn không uống nàng nhìn qua tràn ngập điềm đạm đáng yêu yếu đuối. Khiến người ta thương tiếc mà đau lòng. Thế nhưng là nàng cái nụ cười này lại làm cho người tắm rửa vui sướng. Cho người ta khác mỹ lệ tâm tình, phối hợp với nàng cái kia gợi cảm uyển chuyển đường cong. Tràn ngập khó nói lên lời phong tình, thấy Lam Phong lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Xem ra ngươi rất lợi hại tin tưởng ta. Lam Phong mỉm cười, đặt mông ngồi tại địa ngục ma long trên lưng, cùng với nàng xa xa tương đối. Nghe vậy, Giao Nguyệt mỉm cười, cũng không có trong vấn đề này dây dưa. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Ánh mắt không có không kiêng kỵ mới tốt kỳ dò xét. Cười khẽ thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta rất hiếu kỳ. Bị đầu kia đại thủy quái đều nuốt vào bụng bên trong ngươi. Đến là thế nào còn sống trốn tới. Cô. Chấm ngoặc kép. Giao Nguyệt lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Trong bụng của nàng chính là nhịn không được phát ra kháng nghị. Truyền ra nghèo đói thanh âm, khiến cho đến Giao Nguyệt gương mặt trở nên phi bắt đầu hót. Hiện ra nồng đậm vẻ xấu hổ. Vấn đề này nói đến cũng có chút lời nói dài. ngươi nhìn bụng của ngươi đều phát ra kháng nghị. Chúng ta vẫn là trước tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một trận. Nhét đầy cái bao tử lại nói. Lam Phong nhìn lấy Giao Nguyệt cái kia trở nên ửng đỏ gương mặt. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Hắc, tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Ăn no nê, ngao, dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói. Địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng vui sướng gào thét. Chớp động lên cánh, nhanh chóng hướng về phương xa trên mặt biển như ẩn như hiện một hòn đảo bay đi. Mê vụ đảo ở vào chết trong nước, lâu dài bị mê vụ vờn quanh, cho nên bị lấy tên mê vụ đảo. Tại mê trên đảo sương mù cây cỏ mọc rậm rạp, chim hót hoa nở, mê vụ từ từ, có được chúng cường đại cỡ nào mà kỳ dị sinh vật. Chính là một tòa tràn đầy nồng đậm mạo hiểm kích thích tiểu hình hòn đảo. Phàm là lên đảo người rất khó có thể lại từ hòn đảo bên trong đi ra ngoài. Sau cùng biến thành mê trên đảo sương mù sinh vật thực vật. Trở thành mê vụ đảo thổ địa một bộ phận. Bây giờ, ngồi địa ngục ma long. Thực sự muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn Lam Phong cùng Giao Nguyệt liền là dựa vào lấy địa ngục ma. Long, bay qua mê vụ đảo bên ngoài sương mù dày đặc. Đạp vào mê vụ đảo. Lúc này bóng đêm càng thâm. Tại mê vụ đảo một chỗ rậm rạp trong rừng. Một khỏa cổ lão dưới đại thụ. Đống lửa từ từ bay lên. Đem đen nhánh bóng đêm cho chiếu sáng. Tại đống lửa bên trên em mờ dựng lấy hai cây giá đỡ. Lam Phong không có không kiêng kỵ địa ngay trước Giao Nguyệt mặt đem ở trong nước biển đánh quần áo. Ướt cùng quần cởi ra đặt ở trên kệ nướng. Trên thân chỉ còn lại một đầu góc bẹt nội khố. Ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đi làm ăn chút gì. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong xoay đầu lại. Đối ngồi ở một bên đống lửa liền Giao Nguyệt mở miệng nói. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép. Còn không đợi Giao Nguyệt trả lời. Lam Phong trực tiếp thẳng cất bước hướng về chỗ rừng sâu bước đi. Rất nhanh liền biến mất ở Giao Nguyệt trong tầm mắt. Thật sự là một cái độc lập đặc biệt người trong nghề băng. Nhìn lấy cái kia biến mất ở trong màn đêm Lam Phong. Nghe được hắn lúc gần đi bỏ rơi lời nói. Giao Nguyệt mỏi mệt trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ nụ cười. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, gia hỏa kia dáng người cũng không nói. Đang nói lời này thời điểm. Giao Nguyệt càng là vô ý thức nhìn xem thân thể của mình. Tựa hồ tại theo Lam Phong dáng người tại tiến hành đối với so. Nhìn qua lộ ra có chút thiên chân khả ái mà manh ngốc. Theo Giao Nguyệt lời nói rơi xuống, tâm thần vừa mới có thể buông lỏng, một cỗ nồng đậm mỏi mệt cảm giác chính là lặng yên ở giữa đánh tới. Khiến cho nàng nhịn không được đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó chính là ngồi tại bên cạnh đống lửa, dựa vào đại thụ trên cành cây ngủ mất. Liên tục 3 ngày 3 đêm không ăn không uống địa ở trên biển phi hành tìm kiếm làm cho nàng thật sự là quá mức mỏi mệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.